Chương 773, Cổ tỷ. Phát sinh ở Tiểu Huyền Châu trận này châu chủ chi tranh, ở sau đó trong ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chính là lấy một loại tốc độ kinh người đối với Tiểu Huyền Châu bên ngoài phóng xạ ra, tiến tới gây nên xôn xao không ngừng. Đương nhiên, nếu như chỉ là một trận bình thường châu chủ chi tranh, cơ bản rất khó gây nên loại động tĩnh này, dù sao Thiên Nguyên vực 900 châu, Tiểu Huyền Châu ở trong đó, cũng không tính quá mức thu hút. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Huyền Châu trận này châu chủ chi tranh, liên lụy vào Mạc Uyên vị này thân ở Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng thiên tiêu. Mà lại mấu chốt nhất là Mạc Uyên cuối cùng còn thua ở một vị thần phủ cảnh trung kỳ thanh niên lạ lẫm trong tay trong Thiên Nguyên vực, thần phủ cảnh vô số, nhưng chỉ có 38 người có thể đứng hàng thần phủ bảng. Tuy nói Mạc Uyên ở trong đó danh liệt cuối cùng, nhưng không người nào dám khinh thường thực lực của hắn. Lấy Mạc Uyên tiềm lực, tương lai bước vào Thiên Dương cảnh đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà Thiên Dương cảnh ở trong Thiên Nguyên vực, tuyệt đối đủ để coi là chân chính lực lượng trung kiên. Thậm chí tương lai, Mạc Uyên cơ duyên đầy đủ mà nói, chưa hẳn không thể nhìn trộm tiến thêm một bước Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cảnh, bất luận là đặt ở Thiên Nguyên vực hay là toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, vậy cũng có thể tính là không thể bỏ qua cường giả đỉnh cao. Mà chính là bởi vì Mạc Uyên danh khí ở trong Thiên Nguyên vực có chút vang dội, cho nên khi lần này Mạc Uyên thảm bại truyền ra lúc, mới có thể ở trong Thiên Nguyên vực gây nên không nhỏ xôn xao. Thế là, tại vô số người trong sự tìm hiểu, cái kia đánh bại Mạc Uyên thanh niên tin tức cũng là lưu truyền tới. Chu Nguyên, thần phủ cảnh trung kỳ, xuất thân không rõ. Tên xa lạ, tuyên cáo một thất thần phủ cảnh hắc mã sinh ra, bất quá Thiên Nguyên vực các phương đối với cái này đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Thiên Nguyên vực đồng dạng là quá mức bao la. Kỳ hạ 900 châu, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu thiên tiêu, những người chưa từng xuất hiện này, chưa chắc liền so trên mặt nổi những thần phủ bảng thiên tiêu kia yếu nhược. Tương tự hắc mã hiện lên sự tình, tuy nói không phải nhìn mãi quen mắt, nhưng QNZ thỉnh thoảng sẽ bước lên một chút đi ra. Mà những hắc mã ẩn tàng này, đại bộ phận đều là ngạo khí 10 phần, bọn hắn suy nghĩ, là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, cho nên nếu như tại trên một chút trọng lượng cấp bậc sự kiện liền sẽ phát hiện, hắc mã sẽ tầng tầng lớp lớp đương nhiên. Mặc kệ trong Thiên Nguyên vực này ẩn tàng hắc mã có bao nhiêu, nhưng ít ra tên Chu Nguyên, lần này đã là ở trong Thiên Nguyên vực truyền ra. Bất quá Chu Nguyên danh khí này, là dẫm lên Mạc Uyên đi lên, đây cũng là làm cho một số người âm thầm có chút cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn cũng không phải là hướng về phía Chu Nguyên mà đi, mà là đối với Thiên Linh Tông. Dù sao Thiên Linh Tông gia đại nghiệp đại, cũng là trêu chọc không ít người, bây giờ có thể nhìn thấy những năm này làm việc gương ngạnh Thiên Linh Tông kinh ngạc, ngược lại là một kiện chuyện thú vị. Không đủ cũng tương tự có người âm thầm nói thầm, cái kia Chu Nguyên nghĩ đến hẳn là một cái lăng đầu thanh, lần này tuy nói đánh bại Mạc Uyên, nhưng lại đắc tội Thiên Linh Tông quái vật khổng lồ này, chắc hẳn về sau là không thể thiếu phiền phức. Huyền Châu Thành, Ý Lìa Gia. Trong đình viện ưu tĩnh, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, ở tại giữa song trường, lơ lửng một gốc xích hồng như bảo thạch thần phủ bảo dược, tinh thuần mà nồng đậm xích hồng điểm sáng không ngừng từ đó phát ra, cuối cùng liên tục không ngừng chui vào Chu Nguyên thể nội. Những thần phủ bảo dược này tinh thuần lực lượng khi tiến vào thể nội về sau, chính là thuận kinh mạch, lưu chuyển tiến vào thần phủ, không ngừng đem thần phủ rèn luyện. Như vậy tu luyện, kéo dài thời gian một nén nhang. Khi Chu Nguyên mở mắt thời điểm, trong lòng bàn tay cây kia thượng phẩm thần phủ bảo dược đã là hóa thành bột phấn, theo gió tán đi. Chu Nguyên thấy thế, có chút đau lòng, bây giờ hắn tu luyện, mỗi ngày cơ hồ đều muốn tiêu hao hai gốc thượng phẩm thần phủ bảo dược, loại hiệu suất tu luyện kia cố nhiên không tồi, nhưng loại tiêu hao này, thực sự để cho người ta đau lòng. Dạng này tính coi là, lần này giúp Y Y ra thắng châu chủ chi tranh tới tay 50 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, nhiều lắm là liền có thể trèo chống hắn tu luyện không đến thời gian một tháng. Đương nhiên, nếu như là mặt khác thần phủ cảnh nghe đến lời này, tất nhiên là sẽ nổi trận lôi đình, bình thường thần phủ cảnh tu luyện, một phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, cơ hồ là có thể tu luyện mấy ngày số lượng, có thể phóng tới Chu Nguyên nơi này, cũng bất quá thời gian một nén nhang, đơn giản chính là xa xỉ đến cực điểm. Nhưng Chu Nguyên đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ, hắn hỗn độn thần phủ mặc dù lợi hại, nhưng rèn luyện đứng lên cũng là dị thường gian nan. Hay là phải nghĩ biện pháp có một cái ổn định thần phủ bảo dược nơi phát ra a. Chu Nguyên thở dài một hơi, dạng này miệng ăn núi lở mà nói, một khi thần phủ bảo dược sử dụng hết, hắn tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ tiến vào cực kỳ chậm rãi tăng trưởng kỳ. Càng mấu chốt chính là, hắn đã nếm đến mỗi ngày hai phần thượng phẩm thần phủ bảo dược ngon ngọt, nếu như lập tức lại thấp xuống số định mức, vậy đừng đề cập nhiều khó chịu. Cái gọi là từ sang thành kiệm khó chính là như vậy. Tại Chu Nguyên cảm thán ở giữa, có một tên y lìa gia thị nữ đi vào trong viện, cung kính nói ý thu thủy mời hắn đi tiền viện. Chu Nguyên hỏi nguyên do, thị nữ liền nhỏ giọng nói là Thiên Linh Tông người tới. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức run lên, nhẹ gật đầu, cái kia Thiên Linh Tông dù sao cũng là Thiên Nguyên vực địa đầu xà, nếu như song phương có thể hữu hảo một chút mà nói, Chu Nguyên tự nhiên là không muốn nhiều dựng thêm cường địch. Hắn hơi chút thu thập, chính là theo thị nữ chạy tới tiền viện, ven đường gặp phải một chút ý nghĩa ra người trẻ tuổi, đều là đối với hắn đáp lại hiền lành mà tôn kính ý cười, lần này thái độ, trước mặt chút thời gian so, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời. Đi vào tiền viện, Chu Nguyên thẳng vào mà tiến, ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy tại trên chủ vị kia, ngồi một tên gầy còm nam tử trung niên, hắn người mặc xích hồng trường bào, tại trên trường bào kia, có đường vân hỏa diễm. Thiên Linh Tông, Xích Hỏa Phủ. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nghe nói cái kia mà quên sư phụ, Cổ Diễm, chính là Xích Hỏa Phủ phủ chủ. Bất quá người này hẳn không phải là Cổ Diễm, bởi vì Chu Nguyên mặc dù có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra một chút cường hoành nguyên khí, nhưng cũng chỉ là tại Thiên Dương Cảnh, mà hiển nhiên, như thế vẫn chưa đủ tư cách trở thành Thiên Linh Tông một phủ phủ chủ. Mà lúc này trong tiền viện, Y Lì Thu Thủy, Y Lì Thiên Cơ cũng là đang ngồi. Chu Nguyên. Y Lì Thu Thủy nhìn thấy Chu Nguyên, đứng dậy cười một tiếng, sau đó nói, vị này là Xích Hỏa Phủ Cổ Tỷ chấp sự. Nàng xích lại gần Chu Nguyên, thấp giọng nói, những ngày này ta tìm không ít quan hệ, vừa rồi đem hắn mời đến, nếu như có thể điều hòa một chút quan hệ, đối với ngươi mà nói hẳn là muốn tốt một chút. Chu Nguyên nghe vậy trong lòng có điểm cảm động, kỳ thật Y Lìa ra hẳn là sẽ không sợ Cổ Diễm tìm phiền toái, cho nên Y Lì Thu Thủy cử động lần này không thể nghi ngờ hay là tại vì hắn mà đi chuẩn bị, dù sao người khác không biết. Nhưng Y Lì Thu Thủy lại là biết được hắn đến từ thiên vực khác, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có chút nào bối cảnh, dưới loại tình huống này thật cùng Thiên Linh Tông huyên náo quá cương cũng không tính chuyện tốt. Chu Nguyên khẽ gật đầu, xem như cảm ơn, mặc dù chính hắn cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị kia Cổ Tỷ chấp sự, người sau lại là mắt buông xuống, chỉ lo lớn tiếng khen hay, cũng không có liếc hắn một cái. Y Lì Thu Thủy quay đầu, hướng về phía Cổ Tỷ cười nói, Cổ Tỷ chấp sự. Vị này chính là Chu Nguyên. Cổ Tỷ khoát tay áo, không có để nàng nói tiếp, chỉ là thản nhiên nói, biết, gần nhất hắn danh khí cũng không nhỏ đâu. Y Lì Thu Thủy có chút xấu hổ, còn muốn nói gì nữa, cái kia Cổ Tỷ đã là đặt chén trà xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nếu Thu Thủy gia chủ tìm tới ta, ta cùng Y Lì gia cũng coi là có chút quan hệ, vậy liền nói thẳng. Việc này đã truyền đến phủ chủ trong tai, phủ chủ mặc dù có chút không vui, nhưng hắn lao nhân ra lòng dạ rộng, cũng không có ý định cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận. Mà lại phủ chủ rất thưởng thức thiên phú của ngươi, để cho ta truyền lời, hắn có thể đem ngươi thu làm môn hạ làm đệ tử ký danh. Ý Thu Thủy nghe vậy, lập tức đại hỉ. Chu Nguyên lại là nhíu mày một chút, một cái gì đệ tử ký danh mà thôi, hắn mới không có thèm, sư phụ ta thế nhưng là Thương Nguyên đại tôn, cái kia Cổ Diễm tính là thứ gì mà lại, hắn cảm giác nhạy cảm đến, cái này Cổ Tỷ tiếng trong khi nói, cũng không có quá nhiều thiện ý bất quá quả nhiên. Cái kia Cổ Tỷ tiếng nói chợt nhất chuyển, nói, ngươi việc này trùng quy là quét chúng ta Xích Hỏa Phủ mặt mũi, cờ ơn nở làm một chút bồi tội tư thái, nô, ngươi cùng mà quên lúc đối chiến, cái kia hai đạo thượng. Phẩm thiên nguyên thuật còn tính là không sai, ngươi có thể đem nó dâng lên, phong phú Xích Hỏa Phủ bảo khố, việc này cũng coi như là hoàn toàn kết. Ha ha, ngươi những nguyên thuật này, hẳn là ngươi một lần tình cờ lấy được một chút truyền thừa a ngược lại là cơ duyên không sai. Loại sự tình này tại chúng ta Thiên Nguyên vực QNZ không tính quá hiếm lạ. Mà theo thanh âm hắn rơi xuống, trước đây trong viện, lập tức an tĩnh lại.